Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong lòng Hạ Tuyết mềm nhũn nhưng kiên trì nói, nhưng không được, em sao nói ra được chứ. Bên kia con bé khóc lên, khóc đến kinh thiên động địa. Người giúp việc ở bên kia cũng đang khuyên nhủ. Hạ Tuyết ngã vào ghế salon, cầm cái gối ôm chạy lên má trái của mình. Em không thể vì con gái của mình làm chuyện như thế được. Daniel lại gọi cô. Hà tiểu thư ơi, con bé không chỉ là con gái em, mà còn là con gái của Hàn tổng tài. Hắn có nghĩa vụ chăm sóc con bé. Anh tin hắn sẽ nguyện ý làm như thế mà. Em đối với mọi chuyện phải rõ ràng một chút. Nếu tạm thời buông tha tình yêu, vậy thì phải học điều chỉnh tâm tính của mình. Chỉ có một ngày thôi, đối với chúng ta có lẽ là một ngày dư thừa, nhưng đối với trẻ con, có lẽ giống như cây kẹo đường, ước mơ xinh đẹp. Hạ Tuyết thở dài không lên tiếng. Điện thoại di động vang lên. Bên phòng bệnh yên tĩnh nên tiếng chuông điện thoại di động vang vừa vặn phá vỡ yên tĩnh trong nháy mắt. Hà Văn Hạo chậm rãi cầm điện thoại di động, sắc mặt bình tĩnh đáp lời ừ. Giọng nói êm ái của Hạ Tuyết vang lên. Alo. Hà Văn Hạo nhìn Tần Thư Lôi nằm trên giường, sắc mặt nhìn mình. Hà không biến sắc đáp lời. Ừ. Hà Tuyết nắm điện thoại, vẻ mặt lúng túng nhưng vẫn quan tâm. Tần tiểu thư có khỏe không? Thân thể có chuyển biến tốt chút nào chưa? Anh phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Hà Văn Hạo nắm điện thoại, nhìn ánh mắt bi thương của Tần Thư Lôi. Cô tìm tôi có việc gì? Hà Tuyết khẽ cắn môi, nghe Hà Văn Hạo lạnh nhạt như thế, cho lòng cô chợt lạnh. Không có gì đâu, chỉ có chút lo lắng cho Tần tiểu thư, cho nên gọi điện thoại hỏi thăm anh. Chắc anh bận rộn, tôi cúp máy đây. Hà Văn Hạo chỉ cúp điện thoại, nhìn chằm chằm Tần Thư Lôi lúc lâu. Hà Tuyết cũng không dám cúp điện thoại, không biết vì sao nữa. Hà Văn Hạo suy nghĩ một chút, ngón đáp út nhẹ nhàng vuốt điện thoại, rốt cuộc trầm mặc cúp máy. Ngẩng đầu nhìn Tần Thư Lôi cười khẽ. Tần Thư Lôi nghe trong lời nói Hà Văn Hạo có chút mập mờ, dịu dàng hỏi, ai thế ạ? Ánh mắt Hà Văn Hạo hơi do dự trước một cái. Hạ Tuyết, cô ấy gọi điện hỏi thăm em. Tần Thư Lôi nghe xong cười khổ, nằm trên giường sắc mặt tái nhợt. Cô ta đương nhiên gọi điện thoại tới hỏi thăm em. Cô ta sinh con cho anh, dường như tuyên bố quyền sở hữu anh với mọi người. Cho dù chúng ta yêu anh bao nhiêu, cuối cùng ai ở lại bên anh trong thế giới chắc chắn là bị hàn vết sâu rồi. Cô ta cả đời dây dưa với chúng ta không thể hạnh phúc. Mà cho dù cô ta lấy được anh hay không, cô ta cũng thắng. Hà Văn Hạo nhàn nhạt, Thư Lôi, em vừa mất đi đứa nhỏ, đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ không tốt cho thân thể. Hôm nay phát sinh chuyện này là vì quá gấp gáp, chưa kịp thương lượng với em. Lại không đúng, anh xin lỗi. Tần Thư Lôi chớp mắt nhìn Hà Văn Hạo, trong lòng đau xót. Lúc anh công bố mọi chuyện, có nghĩ tới cảm thụ của em không? Chẳng nhẽ trong lòng của anh em không có chút vị trí nào à? Tình cảm của em có thể tùy ý dẫm lên. Em nằm trên giường nhìn anh trả lời mà lòng đau như cắt. Em không thể làm gì được, mà cho bão táp trái đất nổ tung. Một bước em đi em đều cảm thấy run sợ. Từ giờ lúc đấy em không có cách nào đến yêu hận của bản thân mình. Em nghĩ đến vị hôn phu của mình. Cuộc đời sau này em sẽ bị ngàn người chỉ trích, rất nhiều người chửi rủa anh là kẻ phụ bạc. Trong lòng của em đau chứ? Giữa cuộc tình cảm đó như thế nào anh có thể làm anh chấp nhận chịu đựng tất cả? Mà kệ chuyện đó đúng hay sai, nhưng rõ ràng anh có cách xử lý tốt hơn. Sao lựa chọn cách này để lưu danh hậu thế? Anh nói trong lòng của em làm sao không hận hả? Hà Văn Hạo không khỏi ngẩng đầu nhìn vợ chưa cưới, nước mắt tràn mi. Hắn bất đắc dĩ tiến lên ngồi bên giường, nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Em xin lỗi. Tần Tử Lôi cười khổ ngẩng đầu nhìn trên vách tường trắng có treo bức tranh sơn dầu. Đó là một mùa đông, một cô gái mặc áo khoác màu đỏ xách dương hành lý, chống cây dù màu đỏ đi trong tuyết. Hình ảnh xúc động tịch mịch là thứ tình cảm vô cùng sâu sắc và duy mỹ, nhưng cảm thấy có chút không chân thật. Cô kích động nói, có lẽ tất cả chỉ là âm mưu, tất cả là âm mưu. Đứa con của em vẫn sống sờ sờ là vật hy sinh cho trò chơi này. Em chỉ đau lòng cho đứa bé thôi. Đứa con của em và anh, có lẽ nó cũng xinh đẹp, là một đứa bé trai đáng yêu, hoặc là một cô gái nhỏ xinh đẹp. Tần Tư Lôi nói tới đây nước mắt nhỏ xuống. Cô run rẩy đưa hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, trong lòng đau xót. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ thở dài đến gần Tần Tư Lôi, ôm cô trong ngực, mặt cọ vào tóc cô. Hai mắt hắn sẽ có đau lòng. Đừng khóc nữa, đều qua rồi. Chỉ tiếc nó và chúng ta không có duyên phận. Nhất định anh sẽ điều tra kỹ chuyện này. Anh tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ. Tần Tư Lôi ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo, hai tay nắm chặt cổ áo hắn, rơi lệ buồn bã. Văn Hạo à, chúng ta tương lai còn có thể có đứa bé không? Có thể có đứa bé nữa không? Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ ôm chặt Tần Thư Lôi, cảm thấy cô gái này thực yếu đuối, thực sự yêu thích sinh mệnh nhỏ đáng thương đó. Ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển động, thở dài. Được, tương lai chúng ta sẽ có đứa bé. Anh thích con trai hay con gái? Tần Thư Lôi hỏi xong nhìn hắn, trong lòng chua xót, nước mắt cô lăn xuống, giống như là sinh mệnh nhỏ kia đang ở trong bụng của mình. Hà Văn Hạo hôn nhẹ Tần Thư Lôi. Trai hai cái anh đều thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.